Cực phẩm thánh y chương 18 giờ 18, chương 16 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, các ngươi cũng đừng ồn ào. Khương Linh Linh cười lạnh nói. Ngọc Hạ tỷ tỷ, nửa giờ nhanh đến, ngươi là đi bồi Triệu quản lý, vẫn là trả tiền, lại hoặc là ngồi tù đâu? Khương Ngọc Hạ cắn răng không nói lời nào, Khương Trường Viễn cười nói. Chị Ngọc Hạ, nếu không tôi cho chị một đề nghị chị tốt nhất là đi bồi Triệu quản lý, vừa đến có thể giải quyết tất cả sự tình. Thứ hai, còn có thể dễ chịu, không phải sao? Dù sao hôm nay sinh nhật ngươi, liền đem Triệu quản lý xem như quà sinh nhật của ngươi đi, ha ha ha. Bốn phía mọi người nhất thời cười vang, nhìn Khương Ngọc Hạ ánh mắt đều tràn ngập không chịu nổi. Nhất là những mỹ nữ kia đều là một cái tâm tư, hận không thể Khương Ngọc Hạ bị Triệu quản lý hung hăng chà đạp mới có thể làm cho các nàng trong lòng cân bằng. Lúc này, Khương Vĩnh Khánh cùng Triệu quản lý cũng đi tới. Khương tiểu thư, suy xét thế nào? Triệu quản lý sắc mị mị đánh giá Khương Ngọc Hạ. Ta sẽ không đi, Khương Ngọc Hạ cắn răng nói. Khương lão, xem ra Khương gia thật không có thành ý hợp tác với chúng ta Triệu quản lý âm thanh lạnh lùng nói. Đã như vậy, Khương lão gia từ, tất cả hợp tác của chúng ta từ xưa đến nay đều hủy bỏ. Khương Vĩnh Khánh gần như sắp sợ tè ra quần, vội vàng nói. Triệu quản lý, ngài đừng nóng giận, ta giúp ngài xử lý. Khương Ngọc Hạ, cháu tự mình đi bồi Triệu quản lý hay là tự ta sẽ bắt cháu đi? Cháu vẫn là tự mình lựa chọn, đừng trách ta không có cảnh cáo ngươi. Chuyện lần này, một mình ngươi đảm đương không nổi, thật muốn ngồi tù, ngươi người một nhà, đều phải đi ngồi tù. Khương Kiến Công, Phương Tuệ, Khương Đông Tuyết sắc mặt đại biến, chuyện này, lại đem bọn hắn cũng dựng vào rồi. Ba người giận dữ nhìn xem Diệp Lâm, theo bọn hắn nghĩ, cũng là bởi vì Diệp Lâm mới đưa đến kết quả như vậy Diệp Lâm biểu lộ lạnh nhạt, nói khẽ. Lão gia tử, ngươi biết cái này họ Triệu, đến cùng muốn làm cái gì sao? Bớt nói nhảm, lão tử làm việc cần phải ngươi đến giáo. Khương Vĩnh Khánh cả giận nói. Đến bắt hắn cho ta ném ra. Một đám người xông tới, Khương Ngọc Hạ biến sắc vội vàng nói. Ra, Diệp Lâm không phải có tâm, ngươi câm miệng cho ta. Khương Vĩnh Khánh cả giận nói. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là đi bồi Triệu quản lý, vẫn là chuẩn bị người một nhà ngồi tù. Khương Ngọc Hạ triệt để tuyệt vọng, nàng thế nào cũng không nghĩ ra, mình ông nội, vậy mà lại đối xử với mình như thế. Triệu quản lý cười lạnh nhìn xem Diệp Lâm. Hừ, tiểu tử cùng ta đấu, ngươi có bản lãnh này sao? Ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận hống gọi, có người kinh hô. Là Nam Bá Thiên, thiên gia đến rồi, là thiên gia, trời ạ, khó trách, tại thành phố Quảng Dương, có thể có như thế đại thủ bút chỉ có thiên gia. Ta đã sớm nên nghĩ đến dậm chân một cái, toàn bộ thành phố Quảng Dương run ba run, trừ thiên gia còn có ai đâu. Thế nhưng là thiên gia là phải vì ai chúc mừng sinh nhật đám người kinh hô chạy đến bên cửa sổ, đều muốn thấy một lần Nam Bá Thiên uy phong. Liền Khương Vĩnh Khánh cũng là tấc vuông lớn mất căn bản quản không được chuyện bên này, hoảng hốt chạy đến bên cửa sổ. Hắn loại tiểu gia tộc này gia chủ, nào có tư cách thấy Nam Bá Thiên một mặt không nghĩ tới, vậy mà là thiên gia đến. Khương lão chớ hoảng sợ, ta cùng thiên gia quan hệ không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ sự tình làm xong, ta dẫn ngươi đi bái kiến thiên gia. Triệu quản lý dương dương đắc ý nói, nhưng động tác so với ai khác đều nhanh, cái thứ nhất chạy đến bên cửa sổ. Vật thật cảm ơn Triệu quản lý. Khương Vĩnh Khánh kích động vạn phần, nếu thật là có thể bái kiến Nam Bá Thiên một mặt. Về sau, Khương gia tại thành phố Quảng Dương, ai dám không nể mặt mũi việc nhỏ. Triệu quản lý cười híp mắt nhìn Khương Ngọc Hạ một chút. Chỉ là cái này Khương tiểu thư, yên tâm, hôm nay nhất định làm thỏa đáng. Khương Vĩnh Khánh chừng Khương Trường Viễn một chút, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, đêm nay, nhất định phải để cái kia tiện hóa cùng Triệu quản lý thật tốt giao lưu một phen. Khương Trường Viễn trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, ra, ngài yên tâm đi, giao cho ta. Khương Trường Viễn lập tức tụ tập một nhóm thủ hạ khí thế hung hăng đi qua, đem Diệp Lâm Khương Ngọc Hạ vây vào giữa. Điện thoại bưng https://mx81zw.com, Khương Ngọc Hạ, ra nói, đêm nay ngươi nhất định phải đem cuộc làm ăn này nói tiếp. Khương Trường Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu là không nghĩ rằng chúng ta đem Diệp Lâm từ mái nhà ném xuống, liền thành thật thật đi đem sinh ý đàm. Không phải, đêm nay liền để ngươi biến quả phụ. Khương Ngọc Hạ sắc mặt đại biến, các ngươi làm cái gì? Các ngươi có còn vương pháp hay không? Ở đây, lão tử chính là vương pháp. Khương Trường Viễn gầm thét, ngươi có đi hay không? Mấy người vây hướng Diệp Lâm, nhìn tư thế kia tùy thời liền phải ra tay. Nhưng vào lúc này, đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, Trần Khánh Nguyên dẫn một đám người trực tiếp đi tới. Trần Tổng, Triệu quản lý lập tức xoay người, mặt mũi tràn đầy nịnh nọt. Khương Vĩnh Khánh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, cái này thật là trưởng quản Khương gia sinh tử nhân vật a, hắn tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ biết mình làm đại thọ nên đến cùng mình chúc mừng? Trời ạ, Trần Khánh Nguyên tự mình đến chúc mừng, Khương gia chẳng phải là muốn bay lên rồi. Khương Vĩnh Khánh vội vàng bày ra nhất định nọt nụ cười, chắp tay nói. Trần Tổng, nhưng mà Trần Khánh Nguyên trực tiếp vòng qua ông ta, trực tiếp đi đến trước mặt của Diệp Lâm và Khương Ngọc Hạ. Cung kính nói, cậu Lâm, Khương tiểu thư, tiệc sinh nhật chuẩn bị kỹ càng, nam tiên sinh mời hai vị đi tầng 9. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Cách trương,